Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, phần 105, ngoặc kép, ngươi tin hay không, ta chỉ cần cho hắn điểm chỗ tốt, hắn liền sẽ lập tức theo ta đi. Đối với loại này cấp thấp khiêu khích thêm châm ngòi ly gián, Cố Cảnh Dạ đều lười đi để ý. Tấm tác, Cố đại thiếu gia, thì thật ta thật sự rất bội phục ngươi, Dịch Diệp Thanh ngữ khí là hiếm thấy chân thành. Tự đáy lòng mà cảm thán, ngươi bị kia chỉ tiểu bạch nhãn lang như vậy thương tổn. Không khổ sở sao, Dịch Diệp Thanh hoa thức thổ lộ đã bị cự không dưới 40 thứ. Trái tim nhỏ đã sớm bị chọc thành tổ ong vò vẽ. Nếu không phải bởi vì sống được đủ lâu, da mặt dày độ, thừa nhận lực cùng sinh mệnh lực xa so người bình thường cường nói. Hắn đã sớm từ bỏ, ai tâm không phải thịt làm, ai có thể chịu đựng bị cự tuyệt nhiều như vậy thứ. Còn tiếp tục mặt nóng dán mông lạnh à. Hơn nữa hắn biết ho lần chẳng những vô tâm không phổi, còn tự mang mê người báp. Đặc biệt được hoan nghênh, tình địch một cái so một cái ưu tú, các đều là thành phố S nhân vật phong vân, Cố Cảnh Dạ cùng Đỗ An hai vị này công tử ca liền không nói. Đường hắn ngày nọ nhìn đến bằng hữu trong giới, Cố Cảnh thần cấp ho lần tùy tay phát ảnh chụp điểm tán nhắn lại quan tâm thời điểm. Mới thật sự bị dọa tới rồi, cái này hắn thật vất vả hao hết tâm tư, lì lợm la liếm mới thông đồng thương giới đại lão. Vốn dĩ tưởng bàng đi lên, kết quả nhân ra căn bản không phản ứng hắn, ho lần rốt cuộc là sẽ cái gì thần kỳ mị hoặc ma pháp a? Hơn nữa này một đợt đài truyền hình bộc lộ quan điểm lúc sau. Hắn có thể tưởng tượng, về sau tình địch chỉ sợ sẽ từ thành phố S bay lên đến cả nước phạm vi. Nhưng là không quan hệ, hắn cũng là quỷ hút máu a, mệnh đủ trường, thật sự không được. Hắn ma đến tình địch nhóm đều chết sạch, ho lần tóm lại là hắn đã tiếp nhận rồi chính mình lốp xe dự phòng giả thiết Dịch Diệp Thanh như thế tưởng. Nhưng Cố Cảnh Dạ chỉ là một người bình thường a, thế nhưng là một bộ đánh trận nào thua trận đó lại càng cản càng hăng bộ dáng. Người khác liền tính, đồng dạng là bị mỗ chỉ cừu trắng ra thương tổn quá người. Hắn đương nhiên biết đây là cái dạng gì tư vị. Trả giá một khang thiệt tình, tiểu bạch nhãn lang lại là chuyển cái thân liền đã quên. Bất luận hắn đưa nhiều ít huyết túi, nói nhiều ít lời âu yếm, đối hắn thật tốt, ho lần đều chỉ biết nói cảm ơn ngươi. Lại thổ lộ, vẫn là sẽ trả lời ta không thích ngươi. Cho nên hắn nhịn không được hỏi, Cố Cảnh Dạ, ngươi có phải hay không cái run ma, cảm thấy bị lặp lại ngược đãi thực sảng a? Nghe được lời này, Cố Cảnh Dạ cũng nhẹ nhàng cười thanh, khóe mắt hơi hơi thượng trọn, mắt lé nhìn hắn, lạnh lùng mà nói, ta cảm thấy ngươi mới là tìm ngược. Dịch Diệp Thanh trong lòng chợt lạnh. Đột nhiên ý thức được chính mình phòng khám khả năng lại muốn chuyển nhà. Chờ bọn họ rời đi thang máy, đi đến nhà ăn cửa thời điểm, lại không có nhìn đến ho lần cùng Đỗ An, vừa hỏi cửa người phục vụ. Nói vừa rồi là nhìn đến hai cái lớn lên rất đẹp thiếu niên. Nhưng là thực mau liền đi rồi. Lúc này Cố Cảnh Dạ mới phản ứng lại đây. Hắn cựu con nên không phải là bị hắn tiền nhiệm bắt cóc. Lúc này Đỗ An cùng ho lần mới vừa hạ thang cuốn. Có lẽ là bởi vì đối xê thị không quá quen thuộc. Cho nên Cố Cảnh Dạ cũng không có đính quá xa địa phương. Hơn nữa ho lần tuy rằng thích ăn đồ ngọt. Nhưng là đối bữa ăn chính luôn luôn không bắt bẻ, vì thế liền ở phụ cận một cái con tính xa hoa thương vòng đính cơm. Khoảng cách buổi chiều muốn mang ho lần đi chơi trò chơi chủ đề công viên rất gần. Phương tiện ăn xong rồi trực tiếp qua đi, nhưng mà luôn luôn quá, hoàng đế cấp sinh hoạt. Đối ăn, mặc, ở, đi lại phẩm chất yêu cầu cực cao Đỗ đại thiếu gia tới nói. Đã có thể ăn không quen loại này bình thường nhà ăn nhỏ. Thậm chí nghiêm trọng hoài nghi Cố gia có phải hay không đột nhiên phá sản. Hắn đi tới cửa nhìn thoáng qua, liền vẻ mặt ghét bỏ mà lôi kéo ho lần từ mặt khác phương hướng đi rồi. Vừa đi vừa lấy ra di động tính toán lại đính một cái nhà ăn. Uy, cửu tinh, người muốn ăn cái gì? Thảo sao, ta không gọi cừu tinh, Holland nhỏ giọng kháng nghị nói. Ta cũng không ăn cỏ, vậy ngươi là cái gì? Ta là Holland, Hảo. Cừu tinh, ngươi, ta không phải cừu tinh. Holland tức giận, hắn phải có tiểu tính tình. Vậy ngươi nói cho ta ngươi rốt cuộc là người nào? Ta liền không gọi ngươi cừu tinh, Holland nghĩ nghĩ. Cắn kẹo quay hàm răng ở mặt trên cọ khanh khách vang. Cuối cùng chu lên miệng, không nói, càng là như vậy, Đỗ An liền càng là tò mò. Holland trên người rốt cuộc có cái gì bí mật, ngày đó buổi tối đến tột cùng lại là sao lại thế này. Nguyên bản thời gian một lâu, theo ký ức càng ngày càng mơ hồ, hắn đều phải cho rằng chỉ là một giấc mộng, kết quả ở phía trước không lâu, hắn về nhà thời điểm, trong lúc vô tình nghe được đám người hầu đối thoại, mới biết được người hầu phía trước từ hắn phòng giữ quần áo thanh ra một bộ hầu gái người váy. Tuy rằng có thể dùng có người thô tâm đại ý, không cẩn thận phân loại phóng sai rồi tới giải thích, nhưng là Đỗ An nhận định đó chính là Holland ngày đó buổi tối trộm xuyên tới. Sau đó cởi ra, chỉ tiếc thời gian qua đến lâu lắm, đã tìm không thấy đêm đó video giám sát, hắn phía trước đi Tấn Giang đi tìm vài lần Holland, nhưng là Holland đều ở luyện tập, hơn nữa chung quanh có người, hắn cũng không có phương tiện truy vấn. Mà hiện tại, hắn rốt cuộc có cơ hội, hắn hôm nay nhất định phải biết rõ ràng. Nhìn đến Holland lấy ra di động, muốn chuyển được Cố Cảnh Dạ đánh lại đây điện thoại, Đỗ An lập tức duỗi tay, dứt khoát lưu loát mà cho hắn cúp, đụng tới hắn ngón tay thời điểm, phát hiện như thế nào vẫn là như vậy lạnh, liền tùy tay nhiều sờ soạng vài cái, vẫn luôn sờ đến thủ đoạn, thật đúng là băng băng lương lương. Holland vừa định hỏi vì hắn cái gì muốn cắt đứt điện thoại. Đỗ An liền đem đề tài tách ra, người có phải hay không ăn mặc quá ít. Phía trước liền tính, hiện tại chính là mùa xuân, đều mau bốn nguyệt, thương trường máy sưởi như vậy đủ, người cũng không ít, hắn như thế nào còn như vậy lãnh. Holland cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, cũng không quá xác định, đối với quỷ hút máu tới nói. Trừ phi là phi thường nóng bức khốc hạ, nếu không mặt khác mùa đều không có cái gì quá lớn cảm giác. Hắn trước nay đến nhân loại thế giới bắt đầu, quần áo liền đều là Cố Cảnh Dạ mua, mua cái gì hắn xuyên cái gì. Holland ngày thường là xem người khác xuyên nhiều ít, cũng đi theo xuyên nhiều ít, hắn xem hiện tại trên đường cái người giống nhau đều là mỏng áo khoác thêm áo sơ mi áo thun gì đó. Cho nên chính mình cũng liền xuyên hai kiện, hắn vừa rồi ở trên xe cởi áo khoác, lúc này tuy rằng chỉ mặc một cái thiển sắc áo sơ mi, nhưng cũng không tính thiếu. Xem Holland lăng hề hề, Đỗ An nhưng không kiên nhẫn chờ hắn tự hỏi xong, liền trực tiếp lôi kéo hắn tùy tiện vào một nhà nam trang cửa hàng. Làm nhân viên cửa hàng cho hắn chọn một kiện áo khoác. Liếc mắt một cái nhận ra đây là hai cái coi tiền như rác. Nhân viên cửa hàng tự nhiên là một trận đẩy mạnh tiêu thụ. Đỗ An cũng không nhìn kỹ. Từ bên trong cầm một kiện thuận mắt đưa cho Holland. Xem hắn cầm áo khoác liền phải trực tiếp mặc vào. Chớp mắt, trong lòng đột nhiên có cái chủ ý. Xoát xoát xoát từ trong tiệm cầm nguyên bộ quần áo làm Holland đi đổi. Holland tuy rằng khó hiểu. Nhưng còn không có phản kháng, đã bị Đỗ An đẩy mạnh phong thử đô, mà Đỗ An, liền đứng ở ngoài cửa, nghe được hắn cởi quần áo thanh âm, nhẹ nhàng mà đẩy ra môn, đôi mắt để sát vào tiểu phùng, trộm hướng bên trong nhìn chỗ mơ siêu ánh mắt từ dưới mà thượng. Đầu tiên là thấy được kia hai điều bóng loáng trắng nõn đùi. Hắn càng xem càng cảm thấy giống như là ngày đó buổi tối ngủ ở hắn trên giường xuyên nữ trang người. Kia, lúc này Holland vừa lúc mặc vào áo sơ mi, đường hắn xoay người đi lấy xuyên quần thời điểm, Đỗ An thấy được màu trắng béo thứ mặt trên, giống như có một đoàn bạch bạch lông tơ. Tuy rằng chỉ có rất nhỏ một đoàn, nhưng là hắn xác định hắn thấy rõ ràng. Đỗ An trong lòng cả kinh, lập tức đẩy ra môn. Sau đó duỗi tay bắt đi lên, vừa muốn sờ đến thời điểm, Holland đột nhiên mặc vào quần, xoay người liền nhìn đến Đỗ An tay băng một tiếng chụp tới rồi hắn trên đùi. tựa hồ là bị hoảng sợ, sau này lui một bước nhỏ, còn vô tội mà chớp chớp mắt, ngươi, Độ An kinh ngạc đến không khép miệng được, đại não như là đột nhiên kịp thời, mất đi sở hữu ngôn ngữ năng lực, trong lòng đã xuất hiện hàng ngàn hàng vạn lan đạn, lúc này đang ở điên cuồng spam, hắn có cái đuôi, màu trắng, lông xù xù cái đuôi, hắn thật là con dê, hắn thật là chỉ cừu tinh, ta quả nhiên không có đoán sai, ngẩng, Holland vẻ mặt không thể hiểu được, không rõ Độ An như thế nào đột nhiên liền một bộ trời sụp đất nứt biểu tình. Độ An bắt lấy Holland cánh tay vừa định đem hắn kéo qua tới. Lột quần một lần nữa xem một lần, nhưng hắn đột nhiên ý thức được, nếu Holland cái đuôi vẫn luôn tồn tại nói, Cố Cảnh Dạ hẳn là đã sớm phát hiện, chẳng lẽ nói hắn cái đuôi có tự động che giấu công năng? Ân, xem ra không thể rút dây động rừng, nhất định phải tìm được vô cùng xác thực chứng cứ. Độ An chạy nhanh buông ra tay, đem trên mặt hoảng sợ giấu đi, có chút cứng đờ hỏi, mặc xong rồi, Holland sờ sờ chính mình tiểu quyền mao, có chút mộng bức, gật đầu, ân, Độ An thẩm mỹ quan vẫn luôn thiên thâm sắc. Cấp Holland lấy quần áo cũng là thâm sắc hệ, lúc này hai người đứng ở gương trước mặt, phong cách nhưng thật ra đột nhiên nhất trí, Độ An lại làm hắn thay đổi xong cùng sắc hệ giày. Thuận miệng hỏi, còn lạnh không? Holland lắc đầu, lúc này mới minh bạch Độ An vì cái gì phải cho hắn mua quần áo. Mềm như bông mà trả lời, ta không lạnh bởi vì mao hậu sao? Cũng là, cừu giống nhau là không quá sợ lạnh. Độ An vốn dĩ liền so Holland cao cái mấy cm. Lúc này thừa dịp Holland cúi đầu kéo quần áo khóa kéo thời điểm. Duỗi tay xoa xoa hắn tiểu quyển mao, nhu nhu, mềm mại. Trong lòng suy nghĩ, lông dê sờ lên nguyên lai là loại cảm giác này sao? Đang nghĩ ngợi tới, Holland di động lại vang lên, vừa thấy đến Cố Cảnh Dạ tên, Độ An lập tức lại cho hắn treo. Hơn nữa nói, người hiện tại không chuẩn tiếp hắn điện thoại, vì cái gì? Không vì cái gì, Độ An bá đạo mà nói. Liền ở ngay lúc này, Độ An vừa nhấc đầu liền thấy được trên lầu thang cuốn biên đứng Cố Cảnh Dạ cùng Dịch Diệp Thanh. Bọn họ đang ở hướng phía dưới nhìn xung quanh, hiển nhiên đang tìm kiếm bọn họ. Vì thế Độ An lập tức kéo Holland tay khai lưu, một đường đi xuống, vừa đi vừa tìm thương trường xuất khẩu. Đột nhiên, hắn nhìn đến bên cạnh có một nhà tiểu dê béo nồi đun nước. Nhất thời hứng khởi, quyết định thử một chút hắn. Ăn người đồng loại, ta không, tiểu dê béo sao, Holland gật đầu, tùy tiện Độ An ăn cái gì, dù sao hắn đều sẽ không ăn, thấy hắn đáp ứng đến như vậy dứt khoát nhanh nhẹn, Độ An có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hiện tại cừu thành tinh về sau liền bắt đầu ăn thịt. Vẫn là nói cừu cùng dê béo không phải cùng loại chủng loại, cho nên hắn không để bụng, đi vào ngồi xuống sau. Độ An đem thực đơn đưa cho hắn, xem hắn cầm lấy tới nhìn một vòng, nhíu mày lại buông xuống, vì cái gì đều là thịt dê à, vậy ngươi muốn ăn cái gì? Holland phồng má từ túi áo sờ soạng viên đường nhét vào trong miệng, lại nhìn một lần thực đơn, không có kem không có bánh kem cũng không có hắn thích uống trà. Thực thất vọng, ủy khuất hề hề, ngoặc kép, nơi này không có ta muốn ăn, chờ thượng đồ ăn thời điểm. Độ An phiên di động, cha nổi lên dương chủng loại, cầm lấy hình ảnh hướng Holland trên người đối lập, đối với, hắn đột nhiên phát hiện Holland một chiếc đũa cũng chưa động. Chỉ là cúi đầu xem di động, người như thế nào không ăn, ta không thích ăn cái này, Độ An nghĩ, đem người phục vụ chiêu lại đây. Nói với hắn cái gì? Holland lúc này đang ở cùng tỷ Liêu WeChat, hắn cảm thấy Độ An quái. Tuy rằng phía trước Độ An liền tại hoài nghi cảnh trong mơ chân thật tính. Nhưng vừa rồi hắn xem chính mình biểu tình rất là khiếp sợ. Có phải hay không huyết tộc chi mắt thôi miên hiệu quả thất bại? Hắn nhớ tới phía trước sự tình. Chẳng lẽ hắn đã bại lộ? Liền ở Holland khẩn trương thời điểm mơ siêu, bang, một tiếng. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một chậu dùng bạch chén sứ trang sạch sẽ mới mẻ, xanh mượt, cỏ xanh bãi ở trước mặt. Đỗ An vẫy vẫy tay, hào phóng mà nói, ăn. Ho Lần ngây dại, hắn nhìn xem trước mặt Thảo, lại nhìn xem đối diện Đỗ An, vẻ mặt không biết làm sao, cuối cùng lấy ra di động bay nhanh mà đánh chữ, dò hỏi tỷ tỷ nên làm cái gì bây giờ. Tiểu ma nữ ở bên kia hiểu biết đến sự tình trải qua sao? Thiếu chút nữa cười tới rồi đau sốc hông, hơn nửa ngày mới hồi phục hắn. Một khi đã như vậy, ngươi khiến cho hắn cho rằng ngươi là cựu tinh, tổng so với bị phát hiện là quỷ hút máu hào đâu. Không chừng về sau liền từ bỏ quấy rầy ngươi, giống như có điểm đạo lý. Ho Lần thiên chân tưởng, vì thế ở Đỗ An dưới ánh mắt, hắn cầm lấy chiếc đũa, gắp một tiểu xoa thảo, nhẹ nhàng cắn một ngụm mơ siêu chậm rãi nhai nát, gian nan mà nuốt đi xuống. Ngẩng đầu nhìn đến Đỗ An vẻ mặt kinh ngạc rồi lại mang theo điểm quả nhiên như thế, biểu tình còn nhẹ nhàng, mềm mại, ủy khuất ba ba mà, mị tương đương, một tiếng. Như vậy tổng hội buông tha hắn. Hết chương.